Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Ninh gia chuyện cũ, Cố Hiểu tuy rằng họ Cố, hơn nữa là ông ngoại khâm định, Cố ra đời sau người nối nghiệp. Nhưng mà trên thực tế, hắn chưa bao giờ có quên quá. Chính mình từ trước là họ Ninh. Trước kia hắn có cái thực bình thường tên, kêu Ninh Hoan Nhạc, tuy rằng tên này thực thổ, nhưng là Cố Hiểu thực thích. Chỉ là ở hắn 6 tuổi năm ấy, hắn bị nhận được Cố gia, tùy họ mẹ, mà Cố lão gia tử cho hắn đặt tên, một chữ độc nhất hiểu. Hiểu tự, ở tôn giáo ngón giữa chính là trí tuệ cùng bộ dạng xuất chúng người. Đồng thời, hiểu đại biểu tảng sáng, đại biểu hy vọng, Cố Hiểu là Cố lão gia tử hy vọng, cũng là toàn bộ Cố gia hy vọng. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở Cố gia đi theo ông ngoại học tập đuổi ma chi thuật. Hắn đem chính mình hết thảy phụng hiến cấp Cố gia. Chỉ là mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn vẫn là thực tưởng niệm chính mình thân sinh cha mẹ. Tưởng niệm cái kia, chính mình chưa bao giờ gặp mặt muội muội. Ninh Hoan Tâm chính là Cố Hiểu thân sinh muội muội, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương chưa bao giờ cùng Ninh Hoan Tâm nhắc tới quá nàng còn có như vậy một cái ca ca. Cho nên Cố Hiểu vẫn luôn đều biết Ninh Hoan Tâm tồn tại, mà Ninh Hoan Tâm lại trước nay không biết chính mình còn có một cái so với chính mình đại 8 tuổi ca ca. Cố gia sự tình nói ra thì rất dài. Năm đó Cố tiểu thư Cố Thiên Lương danh chấn Yến Kinh, là đuổi ma Cố gia đệ nhất thiên tài. Chính là nàng lại ở ra cửa rèn luyện thời điểm, bị người ám toán, tu vi mất hết, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. May mắn ở khi đó, nàng bị một người qua đường cấp cứu, mà cứu nàng người chính là Ninh Hoa Vĩ. Khi đó Ninh lão cha, một nghèo hai trắng, lại bằng vào chính mình nỗ lực đạt được mỹ nhân Phương Tâm, vì làm chính mình âu yếm nữ nhân quá tốt nhất nhật tử, hắn liều mạng mà công tác, không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội. Mấy năm lúc sau, hắn rốt cuộc thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lão bản. Có mỹ mạo thê tử, nghe lời ngoan ngoãn nhi tử, còn có một phen rất tốt sự nghiệp. Ninh Hoa Vĩ khi đó quả thực là nhân sinh người thắng. Chính là đột nhiên có một ngày, có người xâm nhập Ninh gia muốn đem con hắn cướp đi. Khi đó Ninh Hoa Vĩ mới biết được chính mình thê tử cư nhiên là Yến Kinh Cố gia tiểu thư, mà lần này phái người tới đoạt người chính là Cố lão gia tử, cũng chính là chính mình nhạc phụ đại nhân. Kỳ thật Cố lão gia tử trời sinh tính rộng rãi, hơn nữa thương yêu nhất Cố Thiên Lương, hắn sẽ không bỏ được chính mình tiểu nữ nhi chịu khổ, cũng sẽ không chia rẽ nàng hạnh phúc. Chỉ là năm đó hãm hại Cố Thiên Lương phía sau màn độc thủ còn không có tìm được. Cố lão gia tử mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm phái người bảo hộ bọn họ người một nhà. Đương hắn phát hiện có người phải đối niên thiếu Cố Hiểu bất lợi, lão gia tử dưới tình thế cấp bách mới dành trước ra tay. Đã biết sự tình tiền căn hậu quả, lại biết được chính mình nhi tử kế thừa mẫu thân thiên phú là ngàn năm khó gặp huyền môn thiên tài, Ninh Hoa Vĩ cuối cùng cùng Cố Thiên Lương thương lượng một phen, mới quyết định làm Cố lão gia tử đem Cố Hiểu mang về Cố gia. Mà vì ân toán khởi kiến, bọn họ hai người thay đổi một chỗ tiếp tục quá người bình thường sinh hoạt. Hai năm sau bọn họ lại có một cái nữ nhi, chính là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm từ sinh ra liền cùng những người khác không giống nhau. Lúc trước Cố Thiên Lương đã từng tìm được huyền môn mạnh nhất thuật sĩ cấp Ninh Hoan tâm chắc quá mệnh, đáng tiếc không có người thấy rõ nàng bệnh bàn. Kia thuật sĩ năm đó phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch dặn dò quá Ninh Hoa vĩ vợ chồng. Ở Ninh Hoan tâm 18 tuổi phía trước, nhất định không thể làm nàng ra xa nhà, càng không thể làm nàng đi yến kinh. Chính là bởi vì kia thuật sĩ nói, Ninh Hoa vĩ cùng Cố Thiên Lương không dám đem Cố Hiểu sự tình nói cho Ninh Hoan tâm mani, chính là sợ hãi cái này nha đầu sẽ trộm đi yến kinh tìm ca ca. Mà mấy năm nay, Cố Hiểu cũng bởi vì nguyên nhân này, vẫn luôn không dám cùng trong nhà liên hệ. Cố lão gia tử là Cố Hiểu ông ngoại, Cố Hiểu chỉ là tùy họ mẹ. Phát hiện rất nhiều muội tử cư nhiên không vòng qua tới cái này cong. O, N gạch dưới N, O ha ha, hết chương.